trở nên mạnh mẽ rất nhiều, dĩ nhiên cực kỳ tiếp cận trung phẩm hoàng khí. Trừ người ra, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly khí tức trên người, dường như cũng theo bản nguyên huyền tinh, cùng nhau dung nhập vào hai đại hoàng khí bên trong, cũng lại tuy hai mà một. Chỉ cần đem bọn ngươi tất cả đều giết, ta ngược lại muốn xem, này một đám giết đỏ mắt tướng sĩ, có thể có tác dụng gì? Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đồng thời lên tiếng, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, linh lực chớp mắt bộc phát ra. Ầm ầm ầm, một đạo rung trời nổ vang truyền ra, kinh thiên động địa, Cố Huyền Phong thân thể sau khi, lại có một vị to lớn cổ trung tái hiện ra, trong phút chốc, thiên địa bị chấn áp lại, không gió, không tiếng vang, đọng lại tới cực điểm. Ngông cuồng, Lận Thiên Trùng hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, đầy trời lôi đình ngưng tụ với thân, hóa thành lôi ưng hai cánh, lôi ưng thét dài, màu nhũ bạch diệt thế thần lôi càn quét thiên địa, xé rách trời cao, trong nháy mắt giáng lâm đến to lớn cổ trung phía trước. Phá ra cho ta, Lận Thiên Trùng một tiếng giống to, hai tay hóa chảo nổ ra, nhất thời trên người kích thích ra huyền thiên lôi ưng hình bóng, mạnh mẽ oanh kích ở to lớn cổ trung trên, sức mạnh kinh khủng nổ tung, cả tòa cổ trung bắt đầu điên cuồng lay động, từng đạo vết rách trồi lên, nhưng cũng không có vì vậy mà vỡ vụn đi, như trước tỏa ra chấn phong lực lượng. Thấy thế, Lận Thiên Trùng vẻ mặt sững sờ, này thần tiêu cổ trung sức phòng ngự, trở nên rất kinh người, lại có thể đỡ hắn một đòn. Ngay vào lúc này, hư không truyền đến đao reo thanh âm, Lận Thiên Trùng bỗng nhiên chủ đề, chỉ thấy trên vòng trời hiện ra từng vị như núi đại la đao hồn phóng thích ánh vàng, cuối cùng hóa thành một thanh diệt thiên cổ đao, trực nhiên chém vào hạ xuống. Lận Thiên Trùng cắn răng, trong cơ thể bùng nổ ra vạn ngàn ánh chớp, toàn bộ thân thể đều nhảy lên mạnh mẽ lôi vòng cung, lóe lên, vút qua, lôi ưng hiện ra, kỳ diệu tới đỉnh cao tách ra này một đao. Thật là mạnh mẽ một đao, Lận Thiên Trùng lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, này La Sinh cổ đao sức mạnh, cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nếu như hắn không phải tránh né đúng lúc, vừa nãy này một đao, đủ khiến hắn bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, hắn theo bản năng nhìn về phía Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly, nhưng nhìn thấy Lâm Nguyên Ly quanh thân bao vây sức mạnh kinh khủng, tê thiên liệt địa, trong tay nhưng nắm chặt La Sinh cổ đao, bỗng nhiên vừa kéo, đem thân đao đều đảo ngược. Chẳng lẽ nói, Lận Thiên Trùng ánh mắt đột nhiên run rẩy dưới, hắn vọng hướng về phía sau, liền nhìn thấy khủng bố ánh đao cũng phát sinh xoay chuyển, xẹt qua trời cao, đem đầy trời mây mù đều dập tắt đi, dùng một loại cực kỳ quỷ dị xảo quyệt góc độ, giết hướng về phía sau một vị Niết Bàn Kiếm Nô. Niết Bàn Kiếm Nô không có linh trí, hắn đối mặt đột nhiên đánh tới khủng bố ánh đao, lập tức vung kiếm đón nhận, nhưng mà ở đao mang kia bên dưới, ánh kiếm tất cả đều hủy diệt. Ông ánh vàng tỏa ra, đem hắn toàn bộ thân thể đều chiếu lên trong suốt, cho đến đem hoàn toàn che hết. Một tiếng vang thật lớn bắn ra, ánh đao rơi xuống đất, chém vào ở liên miên phía trên dãy núi, trực tiếp đem dãy núi kia xé ra một đạo nhìn thấy mà giật mình sâu ngân, mà ở sâu ngân dưới đáy, vị này Niết Bàn Kiếm Nô chính nằm ở nơi đó, thân thể bị chia ra làm hai, không cách nào đứng thẳng, càng không cách nào ngưng tụ linh lực. Cách chương